cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 553, ai trước độ kiếp phi thăng. Vậy đa tạ triệu huynh mau mời, đỉnh cấp cửu thải thiên la tinh, mỗi một cái chỉ có thể luyện chế một viên độ kiếp đan. Có thể tăng lên hơn phân nửa phi thăng kiếp tỷ lệ thành công độ kiếp đan. Càng là giá trị không cách nào đánh giá. Triệu Trạch tốt như vậy nói chuyện. Linh La lập tức đại hỉ, vội vàng dẫn dắt hắn đi hướng một bên luyện đan thiền điện. Triệu huynh, ta đi ra ngoài trước. Biết quan sát người khác luyện đan không lễ phép. Linh La tiến vào đại điện về sau. Hướng Triệu Trạch đảo nhất tiếng. Liền lập tức lui ra tới. Trong ngàn năm, Triệu Trạch cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu lô độ kiếp đan. Sớm đã như hỏa ngây thơ. Chỉ là muốn luyện chế cửu thải thiên la tinh. Dùng Âu Dương Hy màu xanh long đỉnh hiển nhiên phẩm giai không đủ. Hắn muốn xuất ra vết rạn đã triệt để chữa trị cửu long viêm hỏa đỉnh. Tất nhiên là không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Linh La thái độ làm hắn rất hài lòng. A Viêm, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tỉnh lại. Bày ra ngăn cách cấm chế, đem chiếc đỉnh lớn màu đen lấy ra nâng ở trong tay. Triệu Trạch nhịn không được lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại nhìn thấy lúc trước đối mặt thần gia tiên tổ thần Vũ Kim Tiên phân hồn lúc. Đồng tử A Viêm liều mình hộ chủ tình hình. Chủ nhân, ta đã tỉnh, tại ngươi đem cửu long viêm hỏa đỉnh triệt để chữa trị một khắc này. Đã tỉnh, chỉ là bây giờ còn có chút suy yếu. Ngươi nhanh lên luyện đan, ta cũng hảo bổ sung chút bản nguyên chi lực. Những năm này, Triệu Trạch dùng hấp thu tiên lực, cùng trong đan điền bản nguyên ngọn lửa uẩn dưỡng đại đỉnh. A Viêm tàn tạ ra bị nẻ thân thể. Cũng theo hấp thu bản nguyên ngọn lửa chậm rãi ngưng thực. Nghe được Triệu Trạch nhắc tới hắn, lập tức truyền ra một cái làm hắn mừng rỡ tin tức. Lập tức hiện ra đã lâu hư ảo thân ảnh. Tiểu tử ngươi, còn cùng ta chơi tâm nhãn. Muốn bản nguyên ngọn lửa nói sớm đi. Cửu long viêm hỏa đỉnh bên ngoài vết rạn là nửa tháng trước mới hoàn toàn chữa trị. Triệu Trạch tịnh không có xem xét trong đó ngủ say khí linh đồng tử. Bây giờ nghe hắn đã lâu thanh âm, lập tức cười mắng. Khi nói chuyện, hắn đã kích phát bản nguyên ngọn lửa nhóm lửa đại đình. Sau đó ném vào một viên cửu sắc lưu chuyển thiên la tinh. Sau đó là đồng lớn khan hiếm vạn năm linh hoa linh thảo. A Viêm tỉnh, Triệu Trạch tâm tình tốt đẹp. Tăng thêm hắn ngọn lửa mang theo tinh thuần bản nguyên chi lực. Luyện chế cái khác thất phẩm đan sư tỷ lệ thất bại thực cao cực phẩm độ kiếp đan. Vẫn không có vấn đề gì. Nửa tháng sau, Triệu Trạch thu cửu long viêm hỏa đỉnh. Phất tay triệt tiêu ngăn cách cấm chế. Cất bước đi ra đại điện. Đem mấy bình ngọc đưa cho chờ ở bên ngoài Linh La. Linh huân mẫu nữ, đa tạ đạo hiếu. Đạo hiếu tri ân, chúng ta nhất định suốt đời khó quên. Tại hai nữ cảm tạ âm thanh bên trong, Triệu Trạch thân hình nhàn nhạt tiêu tán, chỉ để lại cầm đan bình, khó nén kích động linh huân cùng Linh La. Triệu Trạch trở lại Thủy Lam Tinh, ngay lập tức liền tiến vào nghìn lần gia tốc không gian. Đem lần này nhận được hết thảy bảy sắc thiên la tinh, bát thải thiên la tinh, cửu thải thiên la tinh đều luyện chế thành độ kiếp đan. Còn thừa thiên la tinh thì tại hắn xuất quan sau phân phát cho từng cái học viện, để bọn hắn chính mình luyện chế cần đan dược. Thiếu chủ, Liễu Nghị chủ mẫu tư chất bình thường, đi theo ngài tiến vào tiên giới, chỉ cần có thể tìm được thượng phẩm tiên khí áo giáp làm nàng luyện hóa, lại dùng độ kiếp đan, hẳn là có 7-8 phần tỷ lệ độ kiếp thành công. Có thể Tiểu Uyển chủ mẫu cùng Bích Hà chủ mẫu đều là bất hủ đạo cơ. Các nàng lôi kiếp quá mạnh, xác suất thành công không đủ 3 thành. Linh Nhi chủ mẫu, Triệu Dương thiếu chủ, Mưa Hinh, Linh Hà công chúa các nàng, chỉ sợ đều không đủ một thành, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lão nô vẫn là đề nghị để các nàng ở nhân gian giới độ kiếp. Sau đó chúng ta đi tiên giới tìm kiếm các nàng. Không sai, chính là như vậy chủ nhân. Nhân gian giới tu sĩ cùng tiên giới bản thổ tiên nhân mệnh hồn khác biệt. Linh Nhi chủ mẫu các nàng một khi không có độ kiếp liền xuất hiện tại tiên giới. Nhất định phải đối mặt cường đại mười mấy lần lôi kiếp oanh sát. Độ kiếp đan tới tay, vợ con đều đã đạt đến độ kiếp đại viên mãn chi cảnh. Liền lão ngụ, lão ba, nhạc phụ, nhạc mẫu cũng đều đến độ kiếp hậu kỳ, liền tu vi yếu nhất bàn tử, cũng tại đan dược trợ giúp hạ, có độ kiếp hậu kỳ tu vi, tăng thêm đã phân biệt 3.000 năm Lý Tuyết Nhi, không biết người ở phương nào. Triệu Trạch không còn có tâm tình lưu tại nhân gian giới. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đem cha mẹ, vợ con, bằng hữu đều phóng tới thời không tháp trong, mang theo bọn họ lén qua đến tiên giới đi. Có thể nghe Hoàng lão cùng A Viêm nhất trí cách nói, sự động lòng của hắn dung vì bảo trụ thời không tháp bí mật, cung bán bằng Mạc Hoa Lê, Nguyệt Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Liễu Danh, Tân Vân Nhi, những này nô bộc hắn là nhất định phải đưa vào tiên giới. Cho dù là bọn họ không cách nào ngăn cản lôi kiếp bị oanh sát, Triệu Trạch cũng sẽ không thái quá để ý. Có thể hắn cũng không dám nhường vợ, cha mẹ đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì một khi độ kiếp thất bại, cường đại lôi kiếp hạ chỉ sợ liền nguyên thần đều rất khó bảo trụ. Chỉ là tiên giới tinh vực vô số, một khi tách ra, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau. Cuối cùng, Triệu Trạch quyết định đem độ kiếp đan, tiên ngọc, cùng với hắn luyện chế các loại phòng ngự bán tiên khí phân cho đoàn người về sau. Hắn trước một mình phi thăng tiên giới, nhường vợ nhi thân nhân vượt qua mấy ngàn năm lại phi thăng. Đến lúc đó nói không chừng hắn đã là một phương đại năng. Có thể tại rất nhiều tiếp dẫn đài chỗ tiên giới sao trên lục địa. An bài thân tín chờ đợi bọn họ. Lão ba, vẫn là ta phi thăng trước đi. Mấy ngàn năm quá lâu, ngài có thể nào nhẫn tâm làm lão ngụ chờ đợi lâu như vậy? Làm Triệu Trạch đưa ra ý nghĩ về sau, lập tức nhận được nhi tử Triệu Dương cực lực phản đối. Hắn nhưng là cái tu luyện cuồng nhân, hơn 1.000 năm đều không có tìm đạo lữ, tu vi không cách nào đột phá. Đâu còn chịu lưu tại nhân gian giới mấy ngàn năm. Không sai, ta cùng tam đệ phi thăng trước, chờ thêm hơn mấy ngàn năm, nói không chừng cũng có thể đánh ra một mảnh cơ nghiệp đến. Lão ba người liền ở chỗ này bồi hảo lão ngủ là được rồi. Cái thứ hai kích động chính là Triệu Vũ Hinh, nàng đồng dạng đã đến độ kiếp đại viên mãn, tùy thời có thể mở ra phong ấn dẫn động phi thăng kiếp. Đúng đấy, lão ba, còn để chúng ta phi thăng trước đi. Không biết tiên giới mạnh được yếu thua, so với nhân gian giới tàn khốc hơn Triệu Linh Hà. Thấy nhị muội đều nói như thế, nàng cũng có chút tâm động cho thấy thái độ. Thấy ca ca tỷ tỷ nhóm đều kích động, Triệu Quỳnh Hoa cũng phụ họa nói. Không sai, đại tỷ, nhị tỷ, tam ca bọn họ nói đúng. Không được. Ngoại trừ Dương Nhi bên ngoài, các người đều ít nhất chờ ta phi thăng 1.000 năm sau lại nói. Độ kiếp phi thăng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Theo tiên giới tiếp dẫn sứ đối Đỗ Thương cao cao tại thượng thái độ, Triệu Trạch liền biết hạ giới tu sĩ vừa vặn phi thăng tiên giới về sau, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Chính mình ba cái nữ nhi đều rất xinh đẹp, cũng không có nhiều kinh nghiệm lịch duyệt, vạn nhất nếu là bị người lừa gạt hoặc bắt, hắn hối hận cũng không kịp. Bởi vậy, không đợi từ nữ nhi Triệu Quỳnh Hoa nói xong, hắn liền nghiêm khắc mở miệng khiển trách, đến nỗi không có ngăn cản nhi tử Triệu Dương. Một là Triệu Trạch rõ ràng hắn tính tình quật cường, sợ hắn lỗ mãng trực tiếp rời đi Thủy Lam Tinh, vụng trộm đi tinh hải bên trong độ kiếp phi thăng. Còn nữa, hắn là nam tử, là muốn trao liệng Cửu Thiên Kỳ Lân tử, nên buông tay thời điểm, vẫn là muốn buông tay. Đa tạ lão ba, còn có lão ngụ cùng ba vị di nương, các người yên tâm đi, Dương Nhi tuyệt đối sẽ không để các người thất vọng. Thấy lão ba đồng ý hắn trước độ kiếp phi thăng, Triệu Dương lập tức đại hỉ. Đồng Tiểu Uyển có chút lo lắng nhi tử, có thể nàng cũng vô pháp ngăn cản. Dương Nhi, những này tiên ngọc ngươi cầm đi hấp thu luyện hóa, còn có này mai độ kiếp đan cùng phòng ngự bảo giáp, nhớ lấy một chút. Nhân gian giới không gian chữ vật mới tới tiên giới lúc đều không thể mở ra, ngươi hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đã quyết định làm nhi tử phi thăng trước, Triệu Trạch liền đem biết tình huống đều căn dặn một phen, lại lấy ra mấy bộ hắn gần nhất luyện chế bán tiên khí áo giáp, cùng dùng cửu thải thiên la tinh luyện chế cực phẩm độ kiếp đan. Ầm ầm long, 3 tháng sau, Thái Dương hệ bên ngoài một tòa thiên thạch trên lục địa, kéo dài mấy vạn dặm lôi vân đem Triệu Dương bao phủ bao trùm. Trong khoảnh khắc sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, Dương Nhi mắt thấy 9 đạo thô như cánh tay, mang theo vô song uy áp màu vàng lôi hồ đánh phía nhi tử. Một bên quan sát Đồng Tiểu Uyển khẩn trương khẽ gọi, đồng thời cầm tướng công bàn tay lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,